Trọng sinh chỉ hoàng hậu vi tôn, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thượng quan phủ nghỉ ngơi 2 ngày, mọi người rốt cuộc lên đường đi Bồng Lai Sơn. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy trên con đường ngoài ngoại ô, phía trước là 3 con ngựa đi trước mở đường, cưỡi trên 3 con ngựa đó là 3 nam tử anh tuấn khí chất khác biệt, phân biệt là Ân Đế, Bách Lý Hiên cùng thượng quan Mặc. Ngồi trong xe ngựa là Trương Đạo Từ cùng thượng quan Từ Ngọc. Liễu Tịch phụ trách đánh xe, cầm trong tay roi ngựa, một chân gác lên xe ngựa, thong thả mà ra roi thúc ngựa. Phụ thân, chúng ta đại khái còn mấy ngày mới đến được Bồng Lai Sơn. Bên trong xe ngựa thượng quan Từ Ngọc hỏi Trương Đạo Tử, y sợ tính lầm thời gian hồi kinh. Đại khái 4-5 ngày đi, Trương Đạo Tử sao có thể không biết y đang lo lắng cái gì, liền trấn an nói. Yên tâm đi, sẽ để cho các ngươi hồi kinh đúng ngày. Thượng quan Từ Ngọc từ trong ngăn tủ nhỏ trên xe lấy ra điểm tâm từ Hàng Châu mang theo đưa cho Trương Đạo Tử. Trương Đạo Tử từ bên trong chọn lấy một cái bánh đậu xanh. Thượng quan Từ Ngọc dùng giấy dầu bao một ít điểm tâm, xốc lên mạn xe, đưa cho Liễu Tịch đang đánh xe. Liễu công tử, điểm tâm ngươi thích đây. Liễu Tịch tiếp nhận bao điểm tâm kia cười đến sáng lạn, đánh xe nửa ngày, hắn vốn có chút mệt mỏi, vừa nhìn thấy có điểm tâm, hắn nhất thời thấy tinh lực dồi dào. Hoàng hậu ta yêu ngươi quá, nhìn bộ dáng Liễu Tịch nếu không phải đang đánh xe, hắn có khả năng sẽ nhào lên ôm thượng quan Từ Ngọc một phen. Liễu Tịch vừa nói xong, liền cảm giác được phía trước có hai đạo ánh mắt như đao phóng về phía mình. Liễu Tịch dương mắt lên nhìn, chỉ thấy Ân Đế cười như không cười đang nhìn hắn, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy rất dọa người. Về phần Bách Lý Hiên là không chút nào che giấu nộ trừng hắn, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào bụng. Hắn không phải chỉ là biểu đạt một chút cảm kích đối với Hoàng hậu thôi sao? Hai vại giấm chua sao lại như vậy chứ? Liễu Tịch âm thầm trợn trắng mắt cũng không để ý bọn họ tự mình thưởng thức mỹ thực, quả nhiên vẫn là mỹ thực của hắn thân thiết với hắn nhất a. Trong xe ngựa thượng quan Từ Ngọc lật vài trang sách nghĩ đến lần này đi Bồng Lai Sơn gặp sư phụ của phụ thân, nhịn không được có chút hiếu kỳ. Y đã nhìn nhận phụ thân mình là thực, thần tiên, không biết sư phụ của phụ thân sẽ là cái dạng cao nhân gì. Sẽ không thật sự là thần tiên đi, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết, Trương Đạo Tử đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Cái gì, thượng quan Từ Ngọc nhất thời không phản ứng được lại lời Trương Đạo Tử nói, bất quá rất nhanh y liền mở to hai mắt nhìn đối phương. Phụ thân, người như thế nào biết trong lòng ta đang suy nghĩ cái gì? Này cũng quá thần kỳ đi, Trương Đạo Tử nhẹ lắc đầu cười. Thật ra cũng không có thần kỳ như ngươi nghĩ đâu, ta có thể đoán biết suy nghĩ người khác không phải là giả, bất quá trọng yếu nhất là ta là phụ thân của ngươi, cho nên ta thực hiểu rõ ngươi, thông qua thần thái cùng biểu tình của ngươi ta đại khái có thể đoán được ngươi suy nghĩ cái gì. Thượng quan Từ Ngọc gật gật đầu, trên đời này kỳ thật không có thần tiên, chỉ là bọn họ so với người thường thì xem xét sự tình càng thêm thấu triệt, kiến thức càng nhiều, lòng dạ càng thêm rộng lớn. Phụ thân, ta về sau cũng có thể làm được giống như người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Từ Ngọc rất muốn học nhiều chút bản sự, có khả năng giúp Ân Đế xử lý triều chính, củng cố Giang Sơn đại ân, y là hoàng hậu dĩ nhiên là cùng một thể với bệ hạ. Đứa ngốc người đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi dụng tâm học người chắc chắn so với phụ thân càng lợi hại hơn. Trương Đạo Tử nói tới đây đột nhiên tạm dừng một chút. Kỳ thực hoàng đế cũng không muốn cho ngươi học mấy thứ này, chỉ cần ngươi bồi bên người hắn, là đủ rồi. Bệ hạ thật là nghĩ như vậy sao? Trong khoảng thời gian ở chung này, thượng quan Từ Ngọc cũng cảm giác được Ân Đế đối với y bảo hộ quá mức, dường như lo lắng y sẽ gặp nguy hiểm, y muốn biết nguyên nhân nhưng bệ hạ không nói, phụ thân cũng ngậm miệng không nói. Đi liên tục 4-5 ngày sau đoàn người rốt cuộc đến được Bồng Lai Sơn, đem ngựa cùng xe ngựa an trí tại một khách điếm dưới chân núi, mọi người ở khách điếm vội vàng ăn cơm chưa liền chuẩn bị lên núi. Bất quá đến khi mọi người đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện ngọn núi này không chỉ cao ngất trong mấy mà còn nham thạch dốc đứng, phong nham đột ngột căn bản là không có chỗ để leo lên, muốn lên núi chính là người si nói mộng. Phụ thân, người trước kia ngủ ở trên núi này sao? Thượng quan Từ Ngọc nhìn ngọn núi này, thật sự là không thể tin được trên đỉnh núi có thể có người, mấu chốt là bọn họ như thế nào mới lên được nha. Trương Đạo Tử nhìn một đám người đang cau mày nhìn núi cảm thán, không khỏi bật cười nói. Ta một người không biết võ công, đều có lên xuống núi một cách bình thường, tự nhiên là có biện pháp đi lên. Biện pháp gì, mọi người chăm miệng một lời. Trương Đạo Tử không nói lời nào mà lấy ra cây sáo đen đeo bên hông, đi đến chân núi bắt đầu thổi sáo. Mọi người hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm, tuy rằng tiếng sáo thập phần du dương, uyển chuyển êm tai, nhưng chuyện này cùng với việc lên núi có cái gì liên quan? Ngay tại lúc mọi người đang ngơ ngác, liền nghe từ không trung truyền đến vài tiếng thanh khiếu, sau đó là tiếng vỗ cánh, dần dần vài chấm đen xuất hiện phía bên trên bọn họ, thân ảnh màu đen xoay quanh hạ xuống, mọi người rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng, cương nhiên là mấy đại điêu to lớn, có hắc điêu cũng có bạch điêu. Mấy đại điêu hạ cánh trước mặt mọi người, cánh còn tiếp tục vỗ vỗ vài cái thiếu chút nữa thổi bay người đứng xung quanh, có thể thấy được đại điêu này có bao nhiêu to lớn. Trương đạo tử bước lên trước, vươn tay vuốt ve lông mao lần lượt trên từng đại điểu, động tác rất là thân mật, tựa hồ quan hệ với chúng nó rất tốt. Chúng nó là điều ta nuôi từ bé đến lớn, mỗi lần ta lên xuống núi đều là chúng nó đưa ta đi. Trương đạo tử đối với mấy người bọn họ nói, hôm nay để cho các ngươi thưởng thức một lần phi điểu. Cưỡi chim, đám người ân đế chia đều thành cặp, hai người ngồi trên lưng một con điểu, cảm giác này cùng với cưỡi ngựa thật không giống, tựa hồ tùy thời đều có khả năng từ trên trời rớt xuống. Khi chúng nó bay lên các ngươi nhớ nắm chặt, bất quá bọn chúng bay thật sự vững vàng nên không cần lo lắng. Trương đạo tử ôm lấy eo thượng quan Mặc làm cho hắn thả lỏng một chút. Trừ Trương đạo tử ra mọi người còn lại đều là lần đầu tiên cưỡi điêu nên cũng không tránh khỏi có chút khẩn trương, gắt gao nắm lấy vũ mao. Lông chim, sợ bay đến không trinh đột nhiên rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân đế cùng thượng quan Tử Ngọc ngồi trên lưng một con bạch điêu, thượng quan Tử Ngọc ngồi phía trước, ân đế từ phía sau ôm y, tư thế giống như lúc hai người cùng cưỡi một con ngựa. Liễu Tịch gắt gao ôm lấy kiếm sau lưng của Bách Lý Hiên, nghĩ rằng Bách Lý Hiên yêu kiếm như mạng, vạn nhất chính mình giữa không trung đột nhiên rớt xuống vật liền liều mạng kéo theo kiếm của hắn, Liễu Tịch không tin Bách Lý Hiên không cứu hắn. Kỳ thật trong lòng hắn cũng minh bạch, cho dù không có kiếm Bách Lý Hiên cũng sẽ nghĩa vô phản cố tới cứu hắn. Lại là vài tiếng kêu của thanh khiếu, mấy đại điểu triển khai những chiếc cánh khổng lồ bay thẳng lên trời, thẳng hướng vân tiêu. Cùng với tiếng chu giống gờ yêu ta ết heo của Liễu Tịch, bên tai là tiếng gió gào thét, mấy đại điêu rốt cuộc dừng lại ở giữa sườn núi trong sơn cốc. Mọi người từ trên lưng điêu nhảy xuống, chân đều có chút hư nhuyễn, vừa rồi con điêu đó cơ hồ là bay vung góc với ngọn núi, từ chân núi thẳng tiến lên đỉnh núi, một màn kia nghĩ lại vẫn là rất nguy hiểm. Trương đạo tử vỗ vỗ cánh mấy đại điêu nói. Đi thôi, mấy đại điêu hướng hắn kêu vài tiếng sau đó xòe cánh bay đi. Đám người ân đế cáo biệt đại điêu mới quay đầu đánh giá địa phương bọn họ đang đứng, chỉ thấy bốn bề đều là xương trắng vây quanh, chỉ có thể cảm thụ đại khái hình dáng. Đi theo ta, Trương đạo tử nói sau đó dẫn đầu đi về phía trước. Ân đế kéo tay thượng quan Tử Ngọc đi theo phía sau Trương đạo tử quan sát chung quanh, Bồng Lai Sơn không hổ được xưng là Tiên Sơn, xem nơi này mây mù lượn lờ cảnh như mộng ảo, thật đúng là nơi ở của thần tiên trong truyền thuyết. Bách Lý Hiên tay cầm kiếm đi ở cuối cùng, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh xung quanh, nơi này thật kỳ quái, thoạt nhìn thật quỷ dị, vạn nhất có mai phục bọn họ liền là hai mặt thụ địch. Liễu Tịch dùng cánh tay đào đào khuỷu tay Bách Lý Hiên làm cho hắn không cần hù dọa chính mình, hắn ngược lại cảm giác nơi này thật thú vị, thật thích hợp để chơi trốn tìm. Không biết ở trong sương mù dày đặc đi bao lâu, đến khi sương mù bốn phía dần dần nhạt, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên một mảnh. Trước mắt là lục thủy thanh sơn, kêu trùng kêu vang, chim hót líu lo, nghiễm nhiên là hình ảnh của thế ngoại đào viên. Trương đạo tử dẫn theo bọn họ đi qua một thác nước, một lương đình, bước lên bụi cỏ thềm đá thấp cấp mà lên. Đám người ân đế đi theo phía sau, lê từng bước trên thềm đá, tất cả đều mệt đến thở không ra hơi, bởi vì thềm đá này quá dài, giống như vĩnh viễn đều đi không đến. Trương đạo tử quay đầu nói với bọn họ, thềm đá này tên là Thông Thiên Thê, ý tứ chính là này là thềm đá thông thiên, bọn họ hiện tại đang hướng thiên thượng mà đi. Thật vất vả mới bỏ xong thềm đá, mọi người đều mệt tới kiệt sức, vừa thấy phía trước có đỉnh bát giác liền muốn đi qua đó nghỉ tạm một chút. Trương đạo tử cũng không ngăn cản cùng bọn họ đi qua. Cách đỉnh ngày càng gần, mọi người mới phát hiện bên bàn đá trong đỉnh kia có hai lão giả đang ngồi. Mọi người đến gần hơn thấy trên thạch bàn có khắc bàn cờ, bên cạnh là hai hoại đá hắc bạch, hai lõa giả là đang đánh cờ. Muốn lên Bồng Lai Sơn không phải dễ, trên núi lại có cổ mộc che trời, lại có thác nước từ trên cao đổ xuống, cách đó không xa còn ẩn ẩn truyền tới âm thanh cổ nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nhìn thấy hai vị lão giả ở trong này phẩm trà đánh cờ, rất khó để người ta không đem bọn họ trở thành thần tiên. Mọi người đứng im lặng ở bên cạnh xem hai thần tiên chơi cờ, trong lúc nhất thời đều xem đến nhập thần, giống như bàn cờ kia đã hút hết hồn phách của bọn họ. Không đúng, lão đầu nhi, người như thế nào có thể đem quân xe đặt ở vị trí kia? Nhìn nhìn, Liễu Tịch liền nhịn không được kêu lên, chỉ vào một chỗ trên bàn cờ. Bách Lý Hiên một phen che cái miệng của hắn, để hắn thành thật chút, một vị lão giả dương mắt nhìn Liễu Tịch giọng nhẹ bỗng nói. Liễu thần y có biết đạo lý xem cờ không được nói chuyện? Ân Đế cả kinh, không nghĩ tới lão giả này biết được thân phận của bọn họ, bất quá cũng khó trách có thể xuất hiện ở trong này, chỉ sợ cũng không phải là người thường. Sư phụ, đệ tử đã trở lại. Trương đạo tử đối với một vị bạch y lão già cất tiếng. Cách Trương,